Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 787, Azethara. Quỳ xuống, liếm, quả nhiên là dạng này. Illidan như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, tại Madum thời điểm ta đã cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tinh thông tính toán Kilchedon không có đạo lý sẽ bỏ mặc chúng ta tại Madum ẩn núp mấy năm không có bất kỳ cái gì động tác. Medivh cung cấp trong tình báo có giá trị nhất một cái. Không ai qua được xác định Kilchedon bị Sazira cầm tù sự thật. Kilchedon tại Akaimon sau khi chết chính là Burning Legion dưới một người trên vạn người người cầm quyền. Đột nhiên từ đám mây bị đánh rớt vực sâu, loại này tương phản đối tâm cao khí ngạo kẻ lừa gạt đến nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Andrea quay đầu nhìn về phía ánh mắt có chút phức tạp Velen, tiên tri. Lấy ngươi đối Kilchedon hiểu rõ, hắn sẽ tiếp nhận chúng ta dụ dỗ, kéo Erda phản kháng bộ đội đối địch với Sazira sao? Hồi, Velen lấy lại bình tĩnh kiên định nói. Kilchedon lòng tự trọng rất mạnh, mà lại phi thường mang thù. Trước đó tại Draenor thất bại cố nhiên là hắn đã làm sai trước, nhưng hắn thân là Burning Legion cây còn lại quả to quan chỉ huy. Sazira không lưu mảy may thể diện phương thức xử trí có thiếu thỏa đáng. Đây nhất định sẽ làm bị thương đến Kilchedon lòng tự trọng. Velen cùng Kilchedon quen biết đã có mấy vạn năm, tương hỗ ở giữa đều đối với đối phương vô cùng hiểu rõ. Một khi trở mặt thành thù, Kilchedon sẽ không cố kỵ trước đó giao tình thâm hậu. Hoặc là nói, nguyên bản giao tình càng thâm hậu, bất hòa sau Kilchedon oán hận ngược lại sẽ càng sâu. Velen chính là điển hình ví dụ. Andrea nhẹ gật đầu, nếu như có thể thu được kẻ lừa gạt viện trợ từ nội bộ tiến một bước nhiễu loạn Argus thế cục, chúng ta tiến công Burning Throne lúc hẳn là sẽ càng thêm thuận lợi. Velen thói quen vuốt vuốt sợi, dầu nói bổ sung, không chỉ như thế. Sera xuất lĩnh Thánh Quang quân đoàn cũng một mực tại Argus cùng Burning Legion chống lại. Nếu như có thể thắng được bọn hắn toàn lực viện trợ, phần thắng của chúng ta lại sẽ tăng thêm một phần. Sera à! Nói đến cái kia nguyên sơ Naharu, Andrea mịt mờ đem ánh mắt chuyển hướng Illidan. Không biết dùng Ilun danh nghĩa có thể hay không áp đảo Thánh Quang Chi Mẫu. Hy vọng tại hợp tác thời điểm sẽ không đầu tiên náo ra nội bộ mâu thuẫn tới đi. Việc vặt vãnh xử, lý xong, Andrea trong nhà bồi tiếp Sandris huấn luyện chung Raihat lại chậm trễ một hồi lâu. Rốt cục tại người một nhà thúc giục bạch nhãn bên trong ngượng ngùng xuất phát. Nếu như không phải cần thiết, Andrea thật không muốn đi thấy Azethara. Mặc kệ, dù sao đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Thông qua bóng tối xuyên qua đi thẳng tới đáy biển Eternal Palais bên trong, chung quanh cường đại thủy áp bị Andrea không lọt vào mắt. Đạt tới cấp bậc chân thần hắn cũng không cần lại hô hấp không khí. Ai, thủ vệ hoàng cung hoàng gia Naga vệ sĩ cầm trong tay tam xoa kích bình thân. Cảnh giác nhìn xem cái này đột nhiên xâm nhập hoàng cung Nael. Chờ một chút, trong đó một tên hoàng gia vệ sĩ ngăn cản cái khác đồng bạn sắp phát khởi công kích. Làm lúc trước tham dự qua tại liên quân tinh nhuệ chiến đấu hoàng gia vệ sĩ một trong. Hắn đối gương mặt này còn có ấn tượng thật sâu. Andrea Munsa đâu? Người thế mà còn có gan tới thấy nữ vương. Andrea bất đắc dĩ nhún vai, sự tình ra có nguyên nhân. Azethara hẳn là cũng đối ta ý đồ đến lòng dạ biết rõ. Làm phiền các ngươi đi thông báo một chút đi. Không cần thông báo, một cái ung dung thanh âm từ Andrea sau lưng truyền đến. Cùng lúc đó hắn cảm giác được phía sau đột nhiên một trận rất nhỏ đâm nhói. Xì, á, kịch liệt hồ quang điện trong vương cung lấp lóe. Khoảng cách tương đối gần hoàng gia vệ sĩ theo bản năng triệu hồi ra thuần thủy hộ thuẫn ngăn cách. Dẫn điện hiệu quả, động tác thuần thục làm cho đau lòng người. Lông tóc không thương, Andrea xoay người lại, nhìn thấy chính là một chương quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt cùng nàng cặp mắt vô thần. Ngoặc kép chấm chấm, vá si, ha ha tương đương, vá si hai mắt không có chút nào tiêu cử. Xem ra có chút khiếp người, nàng khẽ động khóe miệng không tình cảm chút nào cười cười, không nghĩ tới tôn quý thần linh còn nhớ rõ tên của ta, thật sự là vinh hạnh. Vá si trong mắt cùng hai tay cùng lúc lóe ra ánh chớp. Nét mặt của nàng cũng biến thành càng phát ra phẫn nộ vặn vẹo, ngươi cho nữ vương mang tới sỉ nhục, nhất định phải rửa sạch, coi như liều rơi tính mạng của ta. Vá si, dừng tay, vừa mới còn một bộ cuồng loạn trạng thái vá si ngây ra một lúc. Sau đó lập tức bày ra cung thuận bộ dáng thu tay lại cúi đầu. Vâng. Nữ vương, không hổ là trung khuyển, trước không lâu mới, thẳng thắn gặp nhau, qua Azhara yêu. Nhã từ trong vương cung đình đi ra, màu tím nhạt thon dài hai chân tại tĩnh mịch đáy biển hiện ra ánh nhuận sáng bóng. Hai mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Andrea, lóe ra khó mà miêu tả phức tạp ý vị, đi đến vá si trước mặt. Azhara mảnh khảnh ngón tay thuận nữ quan dáng dấp khuôn mặt nhẹ nhàng hoạt động. Nâng lên vá si cái cằm lúc mới từ trên người Andrea thu tầm mắt lại. Ta trọng yếu nhất thị nữ trưởng, ta không cho phép ngươi tùy ý từ bỏ sinh mệnh của mình. Biết rõ không thể làm mà vì đó là ngu xuẩn hành vi. Vá si làm Azhara coi trọng nhất thị nữ, lại đi theo Illidan Nam Trinh Bắc Thảo nhiều năm. Đã sớm đột phá vào bán thần cảnh giới, thực lực có chút không tầm thường, nhưng bán thần đối mặt chân thần lúc bất lực, đồng dạng thân là chân thần Azhara so với ai khác đều rõ ràng. Vá si cái gọi là liều mạng chỉ là tại làm vô dụng công. Andrea nhìn xem vá si si mê mà ánh mắt cảm kích, khóe miệng co giật một cái. Cũng là bởi vì ngươi lâu dài trêu chọc mới khiến cho vá si hướng giới. Tính đi lệch ra đi. Thật sự là hồng nhan họa thủy. Đúng vào lúc này, Andrea cảm thấy một tia yếu ớt không gian nhiễu loạn. Còn không đợi hắn kịp phản ứng. Bên cạnh hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa. Trừ vá si bị cùng nhau mang tới bên ngoài. Cái khác hoàng gia vệ sĩ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là trước đó Azeroth liên quân đánh vào qua vương tọa đại sành. Truyền tống môn, không đúng, phát động tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại thế mà có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Azhara khoan thai ngồi vào bản thân vương, tọa bên trên, đáy biển hoàn cảnh đối nai eo hình thái nàng đồng dạng vô pháp sinh ra trở ngại gì. Andrea, ta biết ngươi ý đồ đến. Ta đại nhân đại lượng, tạm thời không truy cứu ngươi lúc trước hai lần vô lễ hành vi. Hai lần, vá si ánh mắt như điện trừng mắt về phía Andrea. Ách, Andrea có chút lúng túng rời ánh mắt. Hắn biết rõ Azhara nói tới lần thứ hai là cái gì. Khục tương đương vậy liền không thể tốt hơn. Lúc nào có thể bắt đầu thí nghiệm? Đã bắt đầu. Azhara lười biếng tựa ở vương tọa trên lan can, dùng MU bàn tay chống đỡ bản thân hoàn mỹ bên mặt. Hướng vá si giơ lên cái cằm, làm ta trung thành nhất thị nữ trưởng, vá si lẽ ra trước hết nhất hưởng thụ được nữ vương ban ân. Andrea gãi đầu một cái, nhìn xem y nguyên bảo trì Naga hình thái vá si thật lâu im lặng. Ngươi đang chờ mong cái gì? Azhara cười nhạo nói, ngươi chẳng lẽ coi là gen sửa chữa có thể lập tức liền có hiệu lực à? Nờ rắc nhục thể cải tạo cũng là cần thời gian, mà lại mỗi một lần sửa chữa không thể biên độ quá lớn. Để tránh dẫn đến thụ thuật giả gen hỗn loạn, từ đó thân thể sụp đổ. Vá si chỉ là tiếp nhận lần thứ nhất cải tạo, tính đến nửa đường quá trình thích ứng. Ước chừng cần một cái nhiều tháng thời gian mới có thể hoàn thành toàn bộ cải tạo quá trình. Đưa nàng một lần nữa chuyển hóa thành Nai El. Andrea nhíu mày, cái kia. Nai eo sinh dục xuất khóa gen đâu? A tương đương, Azhara hai chân thon dài trùng điệp cùng một chỗ. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Andrea, ta có thể đem thành quả nghiên cứu giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi có nắm chắc toàn bộ quy trình không phạm sai lầm. Hoàn toàn có thể trực tiếp đầu nhập nhân thể thí nghiệm. Andrea bất đắc dĩ nhả rãnh, nếu như ta có, loại năng lực này cũng không cần đến làm phiền ngươi. Ta và ngươi không giống, tuyệt sẽ không lấy chính mình con dân sinh mệnh nói đùa. Nhìn chăm chú đến Azhara trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tức giận. Andrea vội vàng không đợi nàng lối ra liền tiếp tục truy vấn, ngươi muốn làm sao mới có thể đồng ý hỗ trợ cải tạo Nai Elgen. Lúc đầu tâm tình không thế nào tốt, Azhara trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Đem trùng điệp ở cấp trên tiêm tiêm chân ngọc có chút nâng lên đưa về phía Andrea. Đậu khấu tiểu xảo đáng yêu ngón chân chỉnh tề khép lại cùng một chỗ. Quỳ xuống, một bên liếm chân của ta một bên khẩn cầu nữ vương tha thứ. Andrea, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.